Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 288. Tàn tạ ác ma hồ ấp trứng. Có thể lúc này, một mực lơ lửng tại chiến tranh trên không cái kia ba tên tư binh tướng lĩnh động. Trước đó cũng đã nói, cái kia đại ác ma Abyssid sở dĩ không dám động thủ nguyên nhân ngay tại ở cái này ba tên tư binh. Tướng lĩnh mang đến cho hắn uy hiếp rất lớn. Lúc này đại ác ma Abyssid xuất thủ, cũng liền đồng đẳng với tại bọn hắn lộ ra sơ hở. Cho nên ba tên tư binh tướng lĩnh một nháy mắt liền hóa thành hào quang màu đỏ rực, hướng phía cái kia đại ác ma Abyssid bay đi. Đương nhiên, cái này đại ác ma Abyssid đã có can đảm động thủ, cũng là có bản thân một chút chắc chắn. Mắt thấy ba tên địch nhân giết tới đây, hắn lập tức quanh thân chính là ánh lửa bắn ra bốn phía, rút ra một cái rộng lượng chiến kiếm, hai chân đạp một cái, sau lưng đôi kia cánh vỗ, thoáng qua liền hướng phía trong đó một tên tư binh tướng lĩnh phản công trở về. Trong chốc lát, giữa hai bên ánh lửa bắn ra bốn phía, kiếm quang chớp động, cơ hồ cũng làm người ta không cách nào thấy rõ giữa bọn hắn xảy ra chuyện gì. Chớp mắt về sau, tên kia tư binh tướng lĩnh bị Abyssid một kiếm bổ đến như là như mũi tên bay ngược trở về. Nhìn qua, đại ác ma tựa hồ chiếm tiện nghi, nhưng trên thực tế, lúc này hắn cái kia màu đỏ thắm da mặt trở nên xanh xám không gì sánh được. Này nhân loại quá giảo hoạt, mắt thấy cận chiến không địch lại, vậy mà mượn bản thân một kiếm này chi thế, thoát ly vòng chiến, đồng thời liền điểm ấy thương thế đối với một vị bán thần mà nói, căn bản coi như không là cái gì. Mấu chốt chính là, theo tên kia tư binh tướng lĩnh thoát ly vòng chiến, còn lại cái kia hai tên tư binh tướng lĩnh vừa vặn đuổi tới. Ba người thành tam giác, đối với đại ác ma hình thành một nửa vây quanh. Đến lúc này, đại ác ma Abyssid tình cảnh liền nháy mắt trở nên có chút gian nan. Tại dẫn đầu đánh chết một người mục đích thất bại về sau, Abyssid lập tức liền xa vào đến ba tên thuần huyết kỵ sĩ vi sát chi chung. Đây nói là Abyssid từ sinh ra một khắc này bắt đầu đến bây giờ, chưa bao giờ có biệt khuất cùng nguy hiểm. Chu Minh Nhạc nhìn xem cái kia đại ác ma Abyssid cùng mình thủ hạ ba tên bán thần giữa không trung, một trận chém giết đại chiến, đánh cho ánh lửa rơi xuống, khắp nơi một cái biển lửa, trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ. Nhắc tới sinh mệnh can thiệp so sánh với trước kia binh chủng chế tạo mà nói, tại cấp độ bên trên cao hơn bên trên không ít, đáng tiếc là bản thân tiến vào thế giới này chỉ là linh hồn chia cắt thể. Cho nên nương theo xuống tới chiến tranh thần quốc hình chiếu cấp độ cũng bị suy yếu rất nhiều. Cho đến bây giờ, cái này chiến tranh thần quốc hình chiếu danh sách đẳng cấp cũng liền khó khăn lắm tăng lên tới 4. Mà tại cơ sở này bên trên, sinh mệnh can thiệp có thể tăng lên đỉnh điểm chính là thuần huyết kỵ sĩ. Cái này ba tên tư binh tướng lĩnh hoàn toàn là giao phó giả lập thần cách về sau mới có thể tấn thăng trở thành bán thần, hoàn toàn là đặc thù ví dụ. Sớm biết cái này đại ác ma như thế khó chơi, bản thân nên nhiều chế tạo mấy vị bán thần đi ra. Tuy nói dạng này sẽ giảm xuống bản thân khí vận, nhưng cái này cũng không hề quan trọng. Đợi đến sự tình xong xuôi, bản thân đem giả lập thần cách thu hồi chính là, nhưng cũng chính là như thế, Chu Minh Nhạc cũng không dám quá nhiều giao phó giả lập thần cách đến chế tạo bán thần. Nguyên nhân rất đơn giản, trước đó cũng đã nói, khí vận cái đồ chơi này vẫn có chút kinh khủng. Nếu như mình khí vận giá trị giảm xuống quá nhiều, gặp gỡ xui xẻo thời điểm, cái kia khổ cực mức độ thế nhưng là sẽ tăng lên trên diện rộng. Bất kể nói thế nào, cuối cùng, vị kia đại ác ma Abyssid tại ba tên bán thần vây công phía dưới, khổ chiến 3 giờ sau, bị tại chỗ chém giết, ngay cả chạy trốn đều không có cơ hội trốn, mà theo Abhisit tại trước mắt bao người bị chém giết. Những cái kia nguyên bản sĩ khí dâng cao ác ma thoáng qua liền liền trở nên hốt hoảng không gì sánh. Được, bọn hắn có bắt đầu liều mạng chạy trốn, có thì không còn có ý chí chiến đấu. Quỳ trên mặt đất hướng địch nhân biểu thị đầu hàng, giống chiếm lĩnh dạng này một tòa thành lớn. Các loại việc vặt là rất nhiều. Chu Minh Nhạc nhưng không có tinh lực như vậy đi nấu ăn những thứ này, mà là đem đại quyền phân cho cái kia ba vị bán thần. Mặc cho bọn hắn đối với tòa thành trì này tất cả làm ra xử trí. Đương nhiên, đây cũng là người thắng quyền lực. Ân, cái kia ba vị bán thần tuy nói đã coi như là chiến tranh thần quốc hình chiếu thuộc hạ binh chủng, nhưng bọn hắn cũng là có bản thân độc lập ý thức. Trong thời gian kế tiếp, bọn hắn xem như thật tốt hưởng thụ một cái Abhisit trong thành số lớn vàng bạc tài bảo, các loại tài liệu quý hiếm các loại đều bị trở lên đặt vào bọn hắn trong túi. Chu Minh Nhạc với cái thế giới này bên trong trừ bảo cụ bên ngoài đồ vật là không quá cảm thấy hứng thú, cho nên hắn lúc này đứng tại Abhisit trong thành có đủ nhất giá trị địa phương. Ác ma hồ ấp trứng. Tòa này ác ma hồ ấp trứng chính là thế giới này đẳng cấp cao nhất ác ma hồ ấp trứng một trong. Bảo cụ tên, tàn tạ ác ma hồ ấp trứng danh sách đẳng cấp, vực sâu danh sách 6 tồn tại, vực sâu danh sách 4 ác ma hồ ấp trứng tại một lần cùng lực lượng ánh sáng va chạm bên trong triệt. Để vỡ vụn. Một phần trong đó mảnh vỡ chuyển hóa trở thành tàn tạ ác ma hồ ấp trứng. Khả năng đủ khôi phục thâm uyên sinh vật trên người bất luận cái gì thương thế. Cảnh cáo, bởi vì trong đó ẩn chứa lượng lớn vực sâu lực lượng. Bất kỳ cái gì ánh sáng sinh vật tới gần, đều sẽ nhận trình độ nhất định tổn thương. Năng lực, khôi phục thương thế, giới hạn tại thâm uyên sinh vật. Chỉ từ tin tức giới thiệu nhìn lại, cái này tàn tạ ác ma hồ ấp trứng cùng tàn tạ ác ma chi trùng cũng không có bao nhiêu khác biệt. Nhưng ở Chu Minh Nhạc thả ra chiến tranh thần quốc hình chiếu đem hắn sau khi thôn phệ, thu hoạch đến chỗ tốt lại là khác biệt, đã tăng lên tới danh sách 4 chiến tranh thần quốc hình chiếu. Hắn tiến giai tỷ lệ phần trăm tăng lên 10%. Nói cách khác, nếu như lại thôn phệ 10 cái tàn tạ ác ma hồ ấp trứng, chiến tranh thần quốc hình chiếu liền có thể lại lần nữa tấn thăng một cấp. Nhưng ở trong thế giới này nhưng không có nhiều như vậy tàn tạ ác ma hồ ấp trứng cho nó hưởng dụng. Toàn bộ thế giới bên trong, hết thảy chỉ có 2 cái tàn tạ ác ma hồ ấp trứng. Tại Abhisit trong thành trì tu chỉnh mấy ngày, Chu Minh Nhạc đối với những cái kia đầu hàng ác ma đều phóng thích một lần sinh mệnh can thiệp về. Sau, liền dẫn chi này trở nên càng phát ra khổng lồ quân đội đạp lên tiến về thành Kramer hành trình. Cái kia thành Kramer chính là mặt khác một nhánh ác ma quân đoàn tổng bộ trụ sở. Hắn quân đoàn trưởng Kramer cũng là một đầu đại ác ma. Bất quá vị này đại ác ma cùng Abhisit quan hệ trong đó tựa hồ cũng không phải là quá tốt. Chu Minh Nhạc tại Abhisit thành chờ vài ngày như vậy, đều không có nhìn thấy đến từ thành Kramer viện quân. Thậm chí khi hắn hành quân đến khoảng cách thành Kramer không đủ 50 dặm lúc, đều không có nhìn thấy bất luận cái gì động tĩnh. Đương nhiên, thành Kramer mặc kệ là nguyên nhân gì án binh bất động, đều là Chu Minh Nhạc vui với nhìn thấy kết quả. Trong mắt hắn, cái kia thành Kramer đã là hắn trong mâm chi bữa ăn. Nếu như xảy ra điều gì động tĩnh, đối phương mang theo tàn tạ ác ma hồ ấp trứng chạy mất, liền khó tránh khỏi có chút không đẹp. Nhìn xem tòa kia cùng Abhisit thành đồng dạng hùng vĩ lại giữ tợn thành Kramer, Chu Minh Nhạc môi khẽ nhúc nhích. Tiến công đến hàng vạn mà tính binh sĩ, ác ma, lập tức liền hướng phía tòa này hùng thành phát động tiến công. Đối với tại thành Kramer bên ngoài bộc phát trận đại chiến này, chú đóng ở hai nước giao giới khu vực ba vị lục dược thiên sứ trưởng ngay tại khẩn cấp giao lưu bên trong,